Vô hạn xuyên không, vô tình và Ngô Trác Hy. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Trác Hy vừa quay xong phân cảnh của Lãnh Huyết, cảm thấy mệt mỏi quá đi. John nhớ hôm nay xong việc sẽ cùng Lâm Phong về nhà chơi game. Nhưng Lâm Phong đã xong việc từ lâu, chắc hẳn giờ hắn đang nằm khèo ở chỗ nào chờ rồi. Hôm nay quay xong thiếu tứ rồi, ngày mai cả hai có thể sung sướng nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới đó, Ngô Trác Hy đã hí hửng, vội vã đứng lên đi như bay để tìm Lâm Phong. A Phong, xong việc rồi, tỉnh tỉnh. Ngô Trác Hy theo thói quen lay Lâm Phong tỉnh. Thật là, cứ rảnh phút nào là lăn ra ngủ, không nhớ cả thay quần áo nữa. Thế rồi lại cho ta đợi dài cả cổ thôi. Ai chả biết Lâm Phong là ham đẹp nhất, xong việc thế nào cũng phải ngắm vuốt nửa ngày mới gặp người khác. John thực sự một muốn đánh hắn mà. A Phong, ngươi mà không tỉnh là tối ta không ăn khuya với ngươi đâu đấy. Không thèm chơi game với ngươi luôn, Ngô Trác Hy chống nạng nói. Thường thì mấy câu dọa dẫm này chính là đòn sát thủ của John. Ai chả biết Lâm Phong ham chơi nhất hạng. Cứ nghe dọa như thế là lập tức Lâm Phong sẽ từ trong mộng tỉnh giấc ngay. Chính John cũng không thể lý giải được cái kiểu phản ứng kỳ quái này của thằng bạn. Này, vẫn không dậy hở, ngươi có tin ta biến ngươi thành đầu heo không hả? A Phong, Ngô Trác Hy hét lớn vào tai Lâm Phong. Hết cách, anh chàng kéo tay áo Lâm Phong lên, dự định sẽ béo cho đến khi Lâm Phong chịu tỉnh mới thôi. Lãnh Huyết vô tình mở cặp mắt đẹp đen láy của mình nghi hoặc nhìn chăm chú vào người đang tức giận trước mặt. Lãnh Huyết, Ngô Trác Hy chào mày. Tên này 8/10 mơ nhiều thành hồ đồ rồi. Lãnh Huyết gì, ngươi tưởng ngươi là vô tình à? Ngô Trác Hy cười cười nhạo Lâm Phong. Ta là vô tình đây. Lãnh Huyết vô tình còn nhớ rõ y đang ngủ tại tiểu lâu. Mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ y nhìn thấy một người giống y như đúc, nhưng lại để kiểu tóc rất quái dị, ăn mặc cũng kỳ quái. Y vừa toan hỏi tên kia vì sao vào được thần bộ ti thì tỉnh dậy. Mở mắt ra gặp ngay Lãnh Huyết. Lãnh Huyết đến tiểu lâu của y lúc nào? Sao Kim Ngân Kiếm không thông báo cho y biết? Nghĩ đến đó vô tình rất tức giận. Hậu quả đương nhiên nghiêm trọng. Y quyết định quay đầu lại để gọi hai tiểu tử kia. Phải mắng thật nặng để bọn chúng không tái phạm nữa. A Phong, ngươi mơ đến điên rồi sao? Quay xong rồi, kết thúc công việc sớm còn đi ăn khuya chứ? Ngô Trác Hy vừa nói vừa đi để kéo Lâm Phong đi theo. Đến lúc đó John mới phát hiện Lâm Phong ngồi trên sofa nãy giờ hai chân bất động. Cứ như bị tàn tật vậy. Người đóng phim giả thành thật à? Định biến thành tên què vô tình thật sao? Ngô Trác Hy nói câu này hoàn toàn vô tâm. Hắn không biết người trước mặt hắn đã biến hóa rồi. Người nói ai què, vô tình dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Ngoại trừ truy mệnh ra chưa ai dám nói càn trước mặt hắn như thế. Đôi mắt vô tình lập tức linh động, hai tay nhanh thoăn thoắt, rút trong người ra ám khí. Bán, Lâm Phong, ngươi lấy cái gì đánh ta thế? Đau quá, Ngô Trác Hy la đau ầm trời. Ôm lấy chân nhăn nhó, hắn hoa mắt rồi hay sao mà thấy hình như là Lâm Phong vừa phóng ám khí. Từ bao giờ Lâm Phong trở nên lợi hại như vậy chứ? Có phải là sư phụ chỉ đạo võ thuật mới dạy hắn không? Vậy nhất định ngày mai hắn phải nhờ sư phụ chỉ dạy. Không sau này Lâm Phong dẫm nát đầu hắn thôi. Tiểu tử thối, ngươi đánh ta à? Ngô Trác Hy giơ nắm đấm để hù dọa Lâm Phong. Ngươi còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai không đấy? Bộp, bộp, bộp, ai ra, tay chân John trên dưới mỗi nơi bị trúng một viên ám khí. Ai ya thôi ta mặc kệ ngươi. Thay quần áo nhanh đi, ta đi lái xe vậy. Ngô Trác Hy nhăn nhó, chẳng hiểu tên Lâm Phong này ăn nhầm gì. Thôi được rồi, giờ hắn nhịn, về đến nhà phải giáo huấn lại mới được. Được rồi, cứ trở về đến nhà xem nghĩ đến đó thôi. Ngô Trác Hy liền cười kiểu gian ác, cái kiểu cười mà cả bọn mô phỏng theo Hạ Vũ. Cười đến rung cả vai. Lãnh Huyết, tinh thần ngươi có bình thường không? Vô tình thấy Lãnh Huyết vừa bị y đánh. Tránh không tránh nổi, rõ ràng là không có một chút công phu nào. Bây giờ lại còn cười kiểu cười quái dị thế kia. bình thường hắn lãnh khốc không kém gì y cơ mà. Ngô Trác Hy lần thứ hai tỏ vẻ khó hiểu. Đồ chết dẫm, giờ vẫn còn muốn giỡn với ta nữa à? Ngô Trác Hy nghĩ Lâm Phong đang đùa già, nên chẳng thèm lý tới nữa. Vừa nói vừa quay về phía gương hóa trang để tẩy trang. Lãnh Huyết, bức chướng đâu rồi? Giọng nói của Vô Tình tưởng bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra vẻ hoảng loạn. Trên cái tủ trang trắng là một loại phản gì đó sáng choang. Xung quanh cũng sáng choang. Người xưa dùng gương đồng, không có dịp tiếp xúc với gương. Còn vật mềm nhũn thoải mái y đang ngồi lên là cái gì? Đây là chốn nào mà xung quanh rất nhiều binh khí, lại rất nhiều y phục, phía trên còn có vật gì sáng sáng? Đó là binh khí mới gì à? Rốt cuộc đây là chỗ nào? Y còn ngạc nhiên hơn khi thấy Lãnh Huyết đang bóc vết sẹo trên mặt ra. Phòng nghỉ, Ngô Trác Hy vừa nói vừa quay đầu lại, nhe răng cười, lập tức chụp lấy tóc của Vô Tình kéo ra. Lâm Phong không chịu chút bỏ lớp hóa trang thì để hắn làm thay vậy. Vô Tình kêu lên, trừng mắt nhìn Lãnh Huyết, đẩy ra rất tức giận. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải giả mạo Lãnh Huyết? Ngô Trác Hy giòn đáp. Lâm Phong muốn giỡn, vậy để hắn giỡn cùng. Ngô Trác Hy, Vô Tình trao mày, trên giang hồ chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Không được, lát nữa y phải đi hỏi Bách Hiểu Xanh xem Ngô Trác Hy này có phải dịch dung cao thủ hay không? Ngươi cuối cùng cũng nhờ tới thằng bạn trí cốt này rồi sao? Ngô Trác Hy nói, chắc mẩm Lâm Phong đã tỉnh táo lại. Bạn trí cốt, Vô Tình càng nghe càng mù mờ. Y trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, mà chuyện này càng nghe càng không hiểu. Đừng đùa, thôi thay quần áo nhanh lên Ngô Trác Hy dục vừa cởi quần áo. Vô Tình trừng mắt tái mặt, ngươi muốn làm gì, ta không khách khí. Chiêu, một đạo ám khí bắn ra, Ngô Trác Hy chưa kịp kêu tiếng nào lăn ra bất tỉnh trên mặt đất. Vô Tình nhìn nam nhân vừa ngã xuống trên mặt đất, lòng chẳng bớt hoang mang đi một chút nào. Không được, y nhất định phải đi khỏi nơi này. Vô Tình giãy giụa trên sofa mềm nhũn, cực kỳ khó khăn, kỳ quái, cái thứ này do cao nhân nào thiết kế ra mà khiến y như ong bị dính bẫy. Chẳng thể di chuyển được. Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết sao? Chờ tên Ngô Trác Hy này tỉnh lại. Y nhìn kỹ tên Ngô Trác Hy kia, càng nhìn càng thấy thập phần kỳ lạ. Tên này làm sao lại giống Lãnh Huyết đến thế? Cả ngũ quan đều 10 phần giống. Mũi cao cao, lông mi rậm, chỉ là da hắn có phần trơn bóng hơn Lãnh Huyết. Vết sẹo khó coi trên mặt cũng không có. Vô Tình lâm vào trầm tư. Vậy thực sự chuyện gì đã xảy ra? Nhìn tên kia rõ ràng không phải là người luyện võ. Vậy vì sao thần bộ ti không ai phát hiện ra y cách trương?